Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 728. Chương 728. Cái thứ nhất siêu thần cấp nhiệm vụ. Đề bạt một vị trẻ tuổi phó đoàn trưởng. Tần Phong giao dị một cái, làm toàn bộ trật tự Long tộc bộ đội tinh nhuệ nhất. Có ngàn tỷ năm lịch sử trật tự quân đoàn, muốn chọn nhổ một vị phó đoàn trưởng, đây chính là nhất kiện là đủ oanh động toàn bộ trật tự thành đại sự a. Mà cũng liền tại hắn chuẩn bị hỏi thêm đôi câu lúc, đột nhiên một loạt thông cáo xoát ra. Keng, quân đoàn thông cáo, vì tìm kiếm một vị thích hợp trợ thủ đến giúp đỡ xử lý ngày càng nặng nhọc quân đoàn sự vật, trật tự đoàn trưởng Bắc Thu món gửi tay đại nhân tuyển định. Tổng quân đoàn nội bộ tuyển chọn một vị tuổi trẻ lực tráng hậu bối đảm nhiệm trật tự quân đoàn phó đoàn trưởng. Vòng thứ nhất khảo hạch hoạt động chính thức mở ra. Danh ngạch tổng cộng 10 người. Yêu cầu như sau. Đệ nhất, vì trật tự quân đoàn thời hạn nghĩa vụ quân sự sĩ binh. Đệ nhị, thực lực, hạ vị thần minh, thượng vị thần minh trong lúc đó. Đệ tam, quân đoàn thí luyện tháp vào khoảng bản free lúc trước 100 tầng. Yêu cầu, top 10 thông quan thực tập tháp đệ 10 không tầng. Cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ, mời tham khảo ngày mai công bố thực tập tháp khiêu chiến quy tắc. Vòng thứ nhất tuyển chọn sau khi kết thúc, sắp mở ra đợt thứ hai khảo hạch. Keng, keng, thông cáo liên tiếp soát 3 lần, không chỉ có làm ngoạn gia Tần Phong có thể chứng kiến, hết thảy quân đoàn sĩ binh đều có thể chứng kiến. Sau đó, toàn bộ quân đoàn tổng bộ đều lâm vào sôi trào. Bốn phía bọn lính không ít đều kích động hoan hô. Thiên nột, tuyển chọn phó đoàn trưởng. Lẽ nào, bất luận xuất thân, bất luận nghèo hèn, hết thảy sĩ binh đều có thể tham gia. Nếu như lên làm trật tự quân đoàn phó đoàn trưởng, cái kia thân phận địa vị, hầu như giống như là một cái nhị lưu thần long gia tộc tộc trưởng a. Lam Long, trắng, cũng không phải là đâu. Trật tự quân đoàn đoàn trưởng, thân phận, địa vị, giống như là Kim Long, Hồng Long Long, Lục Long ngũ đại gia tộc tộc trưởng, phó đoàn trưởng địa vị, tự nhiên cũng không thấp. Chủ thần cường giả không cách nào tham gia. Chúng ta đây đi qua tuyển chọn cơ hội, càng lớn hơn một điểm nha. Không biết lần này lại quân đoàn thực tập tháp độ khó là bao nhiêu đâu. Thực tập tháp độ khó có thể lâm thời điều chỉnh, chia làm cấp cấp, thật không phải là lần này mở ra độ khó gì. Ngày mai sẽ biết, bốn phía bọn lính cũng cảm giác được thông cáo tồn tại. Mỗi người hưng phấn kích động trò chuyện. Dù sao, chỉ cần trở thành phó đoàn trưởng, vậy thì đồng nghĩa với một bước lên trời. Hoa, quân đoàn phó đoàn trưởng, đây chính là đại cung. Một ngày làm tới phó đoàn trưởng, liền có dự họp, trật tự nghị hội tư cách, giá trị con người thậm chí vượt qua ta ra ra. Tử Long tộc trưởng, Tử Long Cassius, Tử Long Kala cảm ngộ trong thông báo dung, trên mặt hiện ra một hướng về, nếu như có thể trở thành một danh quân đoàn phó đoàn trưởng. Như vậy, nàng chính là toàn bộ Tử Long gia tộc kiêu ngạo, nhiều, mời lên phi một mạng tiểu thuyết nhưng chợt. Cũng là lại lắc lắc, có chút ít thất vọng đối với Tần Phong nói rằng, đáng tiếc, Bảo Quân ca ca, một lần này phó đoàn trưởng khảo hạch, dường như cùng hai chúng ta không có quan hệ. Các loại, chờ, a hát, Tần Phong nghi ngờ dưới, thượng vị thần minh, ân đâu, Gala gật đầu, nói rằng, đầu tiên, khảo hạch yêu cầu thực lực ở hạ vị thần minh trong lúc đó. Mà Bảo Quân ca ca ngươi còn không có phong thần, cho nên bị loại bỏ. Thứ nhì, lần này khảo hạch chỉ có 10 cái danh ngạch, cho nên mặc dù ca la thực lực đạt tới hạ vị thần minh, cũng vô pháp ở quân đoàn thực tập tháp vòng này tiết cùng còn lại thượng vị thần minh cạnh tranh. Dù sao kém 2 cái thần giai, ta xem ra đâu. Một lần này 10 cái danh ngạch, nhất định sẽ bị người Kim Long, Hồng Long các loại, chờ, ngũ đại gia tộc nhân bắt được. Đương nhiên, cái kia Hoàng Long gia tộc thiên tài, Hoàng Long ba lớt cũng có khả năng. Cùng lúc đó, Tần Phong lại bỏ vào một khác cái nêu lên, hô, Du Hí nêu lên, ngày ẩn tàng nhiệm vụ chiến thần di chí lời tựa hoàn thành. Du Hí nêu lên, ngày ẩn tàng nhiệm vụ chiến thần di chí gây ra then chốt kịch tình. Ngày thu được trở xuống tuyển trạch. Tuyển trạch 1, tham gia phó đoàn trưởng tuyển chọn, cũng trở thành trật tự quân đoàn từ trước tới nay nhất tuổi trẻ phó đoàn trưởng. Tuyển trạch hạng này phía sau, này nhiệm vụ phẩm chất đem thăng lên làm siêu thần cấp phẩm chất. Tuyển trạch 2, không tham gia tuyển chọn, bình thường mở ra nhiệm vụ chương 1, nỗ lực trở thành một vị binh nhất, nhiệm vụ phẩm chất đem vẫn như cũ vì thần thoại phẩm chất. Siêu thần cấp nhiệm vụ, miêu tả, thần vực trên thế giới khó khăn nhất nhiệm vụ một trong. Nhưng tương tự, cũng sẽ có cực kỳ phong phú hồi báo. Ngạch, nhìn phía sau đài tin tức, Tần Phong mộng ép ba cái. Chính mình, dĩ nhiên kích phát một cái siêu thần cấp nhiệm vụ. Đây chính là không biết so thần thoại nhiệm vụ cao bao nhiêu cấp bậc nhiệm vụ. Thưởng cho cũng nhất định cực kỳ phong phú. Bất quá, từ miêu tả nhìn lên, nếu như tuyển trạch tiếp nhận rồi siêu thần cấp nhiệm vụ. Như vậy, chính mình nhất định phải tham gia phó đoàn trưởng chọn nhổ. Như Tử Long Ca La phân tích như vậy, lúc này đây phó đoàn trưởng tuyển chọn 10 cái danh ngạch. Hẳn là toàn bộ đều ở thượng vị thần minh cấp khác trong binh lính sản sinh. Mà chính mình mới khó khăn lắm LV58 cấp, liền hạ vị thần minh đều không phải là đâu. Quên đi, ngày mai đi quân đoàn thực tập tháp thử một lần đi. Vạn nhất có đùa giỡn đâu. Tần Phong không gấp tuyển trạch, mà là quyết định ngày mai đi trước thực tập tháp nhìn một cái lại nói. Dù sao, hắn vô luận như thế nào cũng không muốn bỏ qua một cái siêu thần cấp nhiệm vụ. Sau đó, liền lôi kéo Tử Long Ca La tay nhỏ bé hướng ký túc xá đi tới. Sắc trời không còn sớm, nên cùng cái tiểu nha đầu này ba bắt đầu tắm một cái rồi ngủ. Xa xa, ở một tòa sang trọng bên trong cung điện, thủy tinh trên màn ảnh đang ở rõ ràng hiện lên Tần Phong cùng Ca La hai người vừa nói cười. Một bên phản hồi túc xá hình ảnh, tai phần đại nhân, tại hạ có đầy đủ lý do hoài nghi, cái này mạo hiểm già cùng chiến thần Anris đại nhân có quan hệ. Tử Long tộc trưởng, Tử Long Cassius cung kính đối với trước người một gã bạch sắc khôi giáp nam tử nói rằng, tên nam tử này chính là trật tự quân đoàn người trưởng đa, chiến thần Anris, sau đó, trật tự quân đoàn ưu tú nhất đoàn trưởng, trật tự thành số một cao giai chủ thần, làm cho cả hỗn long long tộc đều đàm luận chi biến sắc Bắc Cực thần long tai phần. Cái này, ta đã biết rồi. Bắc Cực thần long tai phần nhìn trên màn ảnh thiếu niên, khẽ vuốt cằm, ngươi biết? Tử Long Cassius kinh hãi. Không sai, Bắc Cực thần long tai phần móc ra một tấm giấy viết thư. Thần sắc hơi khẽ nhăn một cái. Ở mấy ngày trước, bản đoàn trưởng nhận được Tiềm Long cốc thủ hộ linh Anos đại nhân một phong thơ. Đây là Anos đại nhân lâm chung tự tay viết thư. Trong thư, cũng chỉ thông báo một việc. Đó chính là, làm cho bản đoàn trưởng chiếu cố tốt một vị tên gọi là Bạo Quân, mạo hiểm già. Khi tất yếu, thậm chí, cần sinh mệnh bảo hộ an toàn của hắn. Ngàn tỷ năm tới, làm Tiềm Long cốc thủ hộ linh Anos, chưa từng có quan tâm tới ngoại giới sự vật, nhưng mà lại ở lâm chung chi tế, yêu cầu chiếu cố một thiếu niên y. Lo lắng nữa đến Anos, chính là chiến thần Anris đại nhân trung thành nhất người hầu thân phận của người. Một ít đều tựa hồ không khó suy đoán. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,